Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cơn đau đầu dữ dội khiến cô chợt nhớ ra mọi chuyện tối qua. Ivan dẫn cô tới một quán bar quen thuộc. Anh ta nói tâm trạng không được tốt, gọi một ly Hennessy và bảo cô uống cùng. Cô cứ tưởng tửu lượng của mình cũng khá, đâu ngờ mới uống được hai ly, máu nóng đã lan khắp các huyết quản. Sau đó cô không nhớ gì nữa. Anh ta không làm gì cô đấy chứ? Cô vội cúi xuống nhìn quần áo của mình. May quá, quần áo vẫn đang ở trên người. Yên tâm, cô quay sang nhìn bên cạnh. Ivan đang ngủ, hơn nữa còn nắm tay cô ngủ say sưa. Cô không chút do dự, giơ chân đạp anh ta ra khỏi giường. Sau tiếng kêu thảm thiết, Ivan xoa khuỷu tay bò dậy, nhìn cô vẻ oan ức. Sao vừa sáng sớm, em đã định mưu sát chồng thế hả? Anh có biết nam nữ thụ thụ bất thân không hả? Với thân hình này của em mà cũng được gọi là phụ nữ. Ivan trèo lên giường ôm gối ngủ tiếp. Anh... Cô tức giận giật lấy chiếc gối, lấy hết sức đập vào đầu anh ta. Đừng đánh, đừng đánh. Anh ta giật lấy chiếc gối trong tay cô, trịnh trọng nhìn thẳng vào mắt cô. Anh chịu trách nhiệm là được chứ gì? Chịu trách nhiệm thế nào? Anh cưới em. Anh đừng có mơ. Cô đang định giơ tay tiếp tục đánh, không ngờ anh ta nắm chặt hai tay rồi ấn cô xuống giường, đồng thời đè lên người cô, khiến người cô bị nhấn chìm trong chiếc chăn lông vũ mềm mại, không sao cử động được. Ivan khẽ nháy mắt với cô cười danh mãnh. Vậy rốt cuộc em muốn anh phải thế nào đây? Tôi... Câu hỏi này thực sự đã làm khó cô rồi. Phải rồi, rốt cuộc cô muốn anh ta phải thế nào đây? Lẽ nào em muốn... Anh ta cười danh mãnh, cặp mắt nhỏ dài híp lại, bắt đầu di chuyển từ mặt cô xuống phía dưới. Những chùm sáng mờ nhạt xuyên qua rèm cửa phản chiếu vào cặp mắt đen nháy của anh ta, trao qua trao lại. Gió nhẹ thổi làm chiếc rèm cửa khẽ bay bay. Thoảng trong không khí là mùi hương mát lạnh của mùi sữa tắm tỏa ra từ người anh ta. Hơi thở nóng hổi của anh ta phả lên môi cô như hôn mà không phải. Tiếp xúc ở một khoảng cách gần như vậy, trong một tư thế ám muội như thế này, một dòng máu nóng kỳ lạ dâng lên trong ngực Tiểu Úc, khiến chức năng ngôn ngữ của cô gặp trở ngại, năng lực suy nghĩ gặp khó khăn. Cô cũng quên mất tay chân cần phải cử động như thế nào. Người chưa từng nếm trải cảm giác yêu đương như cô, không hiểu đây là cảm giác gì, nhưng cô biết rõ cảm giác này không phải là chán ghét. Cô thậm chí còn có chút chờ đợi, muốn thử xem cảm giác hai cặp môi tiếp xúc với nhau thực sự đê mê như người ta vẫn nói hay không. Cơ hội ngàn năm có một như vậy, Ivan lại đột nhiên buông cô ra, đứng dậy, bước xuống giường. Vào thời khắc áp lực trên cơ thể biến mất, Tiểu Úc cũng cảm thấy hững hụt, dòng máu nóng trong huyết quản trở nên nguội lạnh. Trong hoàn cảnh này, chỉ có một khả năng duy nhất khiến người đàn ông dừng lại. Anh ta vẫn chưa thể quên được người phụ nữ trong tim mình. Cô thầm cười khổ, có điều có thể miễn cưỡng, nhưng duy nhất tình cảm thì không thể. Vậy thì sao cô không thoải mái một chút, chân thành trở thành một người bạn của anh ta, giúp anh ta vượt qua giai đoạn khó khăn này? Tiểu Úc vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, chỉnh lại quần áo rồi bước ra, đang định quay về trường thì phát hiện Ivan ngồi trên sofa, thất thần nhìn xuống sàn nhà, tay nắm chặt chiếc di động. Cô nhìn xuống sàn nhà, trên đó không một vết bụi. Anh không sao chứ hả? Cô hỏi. Cổ phiếu vừa mở sàn, đã tăng chạm đỉnh rồi. Cái gì? Cô thấy lòng nặng trĩu. Biết rõ mọi lời an ủi lúc này đều là vô nghĩa, cô vẫn ngồi xổm xuống bên cạnh tay vịn của sofa. Hai tay đặt lên tay vịn, ngẩng đầu nhìn anh ta. Có lẽ... vẫn còn khả năng cứu vãn, không biết chừng chiều nay cổ phiếu sẽ giảm. Anh sớm đã biết cái kết quả này. Ivan ngửa đầu dựa vào sofa, hơi thở rất nhẹ, dường như không còn sức lực vậy. Hàng lông mày nhíu lại, hai đầu lông mày như sắp chạm vào nhau. Tiểu Úc rất hy vọng anh ta gào thét ở Mỹ như phát điên, chửi rủa hoặc đập đồ đạc, chứ không phải cố gắng kìm nén như thế này. Anh ta như thế này khiến người khác thấy xót xa. Vậy tại sao anh không nói chuyện với các cổ đông của công ty, mua cổ phiếu từ tay họ chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao? Đương nhiên là nói rồi, anh đã nghĩ hết cách mới mua được 20% cổ phiếu trong tay bọn họ. Vậy anh... Cú sốc này quả thực rất lớn, cô không biết tìm lời nào để an ủi anh ta nữa. Anh không sao, anh chỉ rất thất vọng về một số người. Anh nhắm mắt lại, lông mày nhíu chặt hơn. Thứ bản thân không có được, chấp nhận phá hủy chứ nhất quyết không cho người khác có được. Sao phải tự làm khổ mình vậy chứ? Anh chẳng phải cũng vậy đó sao? Biết rõ là thứ mình không thể có được, mà vẫn cứ cố chấp, sao phải tự làm khổ mình vậy chứ? Cặp lông mày của Ivan từ từ giãn ra, đột nhiên anh ta mở mắt, mỉm cười thoải mái với cô. Em nói đúng, cùng lắm là tất cả sẽ kết thúc. Anh và Quân Giật sẽ mở một công ty khác. Tiểu Úc còn chưa kịp đón nhận sự thay đổi đột ngột này thì Ivan đã kéo cô đi ra cửa. Đi đâu? Đi ăn cơm đã, sau đó sẽ giải quyết vấn đề ở công trường. Ồ, anh phá sản rồi, hôm nay em ở nhé. Phải rồi, tiền phòng đêm qua em cũng trả luôn nhé. Không phải chứ, giờ tôi tuyệt giao với anh còn kịp không? Không kịp nữa rồi, anh ăn vạ em rồi. Khi họ ăn cơm, điện thoại của Ivan đặt trên bàn rung tới mức long trời lở đất. Anh ta vẫn làm như không nghe thấy gì cả, say sưa ăn thịt bò một cách ngon lành. Tiểu Úc cuối cùng không chịu nổi sự hành hạ này bèn nhắc. Điện thoại của anh kêu kìa. Ừ. Anh ăn hết phần thịt bò của mình, lại cắt một miếng trên đĩa của Tiểu Úc, đặt vào đĩa của mình tiếp tục ăn. Chần chừ giây lát, rồi cô liếc mắt nhìn cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại. Lâm Nhị Tích. Nếu anh vẫn không nghe, tôi sẽ nghe đấy. Ừ, em nghe đi. Anh muốn tôi nói gì? Tùy, muốn nói gì thì nói. Anh ta lại cắt một miếng thịt bò vuông vức cho vào miệng, nhai chậm rãi. Cô nhếch miệng. Tại sao không nghe máy? Nghe điện thoại của cô ấy trước mặt em, anh cứ cảm thấy có lỗi với em. Liên quan gì tới tôi? Anh cũng đâu phải chồng tôi. Anh ta buột miệng nói. Sớm muộn sẽ là thôi. Bàn tay cầm dĩa, Tiểu Úc khẽ run run, miếng thịt bò rơi xuống đĩa. Mấy giọt mỡ bắn lên tay áo của cô. Cô vội lấy giấy ăn để lau, ra sức lau những vết mỡ vẫn ngấm vào vải, không sao lau hết được. Ivan ngẩng đầu nhìn cô, giơ tay tắt điện thoại, rồi lại cầm lên nhấn nhấn vài cái, hình như đang cài đặt chức năng gì đó. Cô tự thấy mình không phải người hẹp hòi, có những lời nói đùa vô hại cô không hề để bụng, nhưng những lời nói đùa của anh ta có lẽ đã hơi quá đà rồi, cô cần phải nhắc nhở anh ta mới được. Có những chuyện không nên nói đùa đâu, cô nhớ tôi thường thật thì làm thế nào? Anh không hề nói đùa, anh theo đuổi em rất nghiêm túc. Ngữ khí của anh ta không giống như đang đùa chút nào. Tại sao? Cô nhìn anh ta, không còn cười cợt châm chọc nữa. Bởi vì anh đột nhiên thích tôi, hay là vì anh muốn tôi chiếm dụng toàn bộ thời gian và tình cảm của anh, để anh không còn tâm tư nghĩ tới cô ấy nữa? Nét biểu cảm trên mặt Ivan bỗng trở nên cứng đờ, nhưng anh ta không hề phản bác. Ivan, tôi thực lòng muốn làm bạn với anh. Lúc anh hụt hẫng, cần tôi ở bên cạnh, tôi sẽ không thoái thác, nhưng tôi sẽ không yêu anh, cũng giống như anh sẽ không bao giờ yêu tôi vậy. Cô đứng dậy vứt lại tờ giấy ăn vừa lau mỡ trong tay bỏ đi. Khi bước tới cửa, vẫn không quên để lại vài tờ tiền trên quầy. Trong ký ức của cô, đó là lần rút lui hoàn hảo nhất trong cuộc đời cô. Trải qua chiến dịch này, Tiểu Úc cứ tưởng anh chàng đẹp trai đó, dù có dày mặt đến mấy, cũng sẽ quay về tự kiểm điểm bản thân từ 10 ngày đến nửa tháng sau. Sau khi nhận thức lại mối quan hệ giữa họ, mới tới khẩn thiết xin cô thứ lỗi, xây dựng lại tình bạn vĩ đại của họ. Không ngờ, 11 giờ đêm, điện thoại đúng giờ đổ chuông. Tiểu Úc giơ tay cầm chiếc di động để trên gối lên. Trên màn hình hiện rõ dòng chữ hung thần đêm khuya. Trong điện thoại vẫn là giọng nói nhẹ nhàng, đầy quyến rũ đó. Có phải đang đợi điện thoại của anh không vậy? Một ngày anh không gọi điện làm phiền tôi thì sẽ chết hả? Không, nhưng anh sợ em không sống nổi. Xin anh, hãy đổi sang hình thức tiêu khiển khác, có đẳng cấp một chút, có được không hả? Anh khiến tôi mỗi ngày đều không dám đi ngủ trước 11 giờ đấy. Vậy tại sao em không tắt máy? Tôi tắt máy ngộ nhỡ người khác có việc quan trọng, không tìm được tôi thì làm thế nào? Lăng Lăng đang ngồi trước máy tính lập chương trình, nghe thấy cô nói vậy, ngoài đầu lại chớp chớp mắt đầy ám muội. Tiểu Úc ngoảnh mặt đi, giả vờ không nhìn thấy. Anh có việc này, muốn nói với em. Chiều nay cổ phiếu đột nhiên giảm rồi. Thật sao? Cô sung sướng nắm chặt điện thoại, do hưng phấn giọng nói cũng chói tai hơn. Anh nói thật không? Thật, hiện giờ cổ phần trong tay anh đã đủ rồi. Ngày mai anh sẽ bàn kế hoạch mua lại với các cổ đông lớn của công ty đó. Ai ra, mấy ông già đó khó chơi lắm. Tiểu Úc cầm điện thoại, nằm dài trên giường, trái tim vốn ngang bướng là thế, đột nhiên trùng xuống, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn. Tôi tin, anh chắc chắn sẽ thành công. Có câu này của em là đủ rồi. Giọng nói của anh ta còn dịu dàng hơn nữa. Đột nhiên cô không biết nên nói gì nữa. chỉ nghe anh ta tiếp tục. Phải rồi, hôm qua thực sự rất cảm ơn em. Đợi sau khi nhà xây xong, anh nhất định sẽ tặng em căn đầu tiên. Không cần đâu, anh giảm giá cho tôi là được rồi. Em thích nội thất theo phong cách nào? Anh sẽ miễn phí phần nội thất cho em. Vậy anh cần phải có lương tâm một chút, dùng những vật liệu nội thất xanh, thân thiện với môi trường. Em yên tâm đi, anh không nghĩ cho em thì cũng phải nghĩ cho thế hệ sau của anh chứ. Ngữ điệu và ngôn từ của anh ta đầy hài hước. Bàn tay cầm điện thoại của Tiểu Úc cứng đờ, mặt bất giác đỏ bừng. Anh có ý gì? Ý nghĩa hiện lên trong từng từ đó thôi. Tiểu Úc đưa tay sờ hai má đỏ bừng tức giận nói. Đàn ông tôi gặp nhiều rồi, nhưng chưa từng gặp người nào ra mặt dày như anh. Anh tưởng em sẽ cúp máy. Cô đang do dự xem có nên cúp máy hay không, thì bên kia điện thoại lại vang lên giọng nói thùng thẳng của Ivan. Không đỡ cúp điện thoại của anh phải không? Không phải em cũng yêu anh rồi đấy chứ hả? Đồ tự kỷ. Phụ nữ yêu anh nhiều lắm, đây cũng đâu phải chuyện gì mất mặt đâu, không cần phải xấu hổ. Cuối cùng cô không chịu nổi nữa cúp máy. Trên bàn, những bông hồng xanh dưới ngọn đèn neon đang lan tỏa sắc tím huyền bí, giống như tình yêu sâu sắc và bền bỉ. Tiểu Úc đột nhiên phát hiện ra hoa hồng xanh cũng không hề tầm thường. Tiểu Úc rời mắt khỏi bó hồng xanh, vừa lúc phát hiện thấy Lăng Lăng đang mỉm cười rất đáng ghét. Mùa xuân, mùa tình yêu, lòng xuân rung động rồi. Cô giả vờ không thèm bận tâm vênh mặt nói. Thôi đi, tán gái theo kiểu thiếu đẳng cấp như anh ta, tớ phải cảm thấy buồn thay cho anh ta đấy. Thiếu đẳng cấp? Theo tớ thấy, anh ta nếu không phải là cao thủ tinh trường, thì sau lưng chắc hẳn phải có cao nhân chỉ dẫn. Tại sao? Lăng Lăng đứng dậy, mỏi mệt xoa vai. Những cô gái như cậu tuyệt đối không thể bị đánh gục chỉ với vài bó hoa tươi hay mấy trò lãng mạn vớ vẩn được. Tớ thấy nếu anh ta xếp vài trăm ngọn nến ở dưới lầu rồi hét ầm lên là yêu cậu suốt đời không thay đổi, thì chắc cậu chẳng thèm để ý. Đằng này anh ta mỗi ngày gọi một cô điện thoại, lại chọn lúc đêm khuya thanh vắng, thời điểm lòng người cô độc nhất để trò chuyện với cậu. Như thế sẽ càng dễ khiến cậu thích anh ta. Bởi vì những người phụ nữ tâm hồn càng phong phú, càng thích đàn ông bước vào thế giới nội tâm của họ, để nhận biết con người thật sự của họ, để hiểu họ hơn. Không ngờ cậu còn là một chuyên gia tình yêu nữa đấy. Chuyên gia thì tớ không dám nhận, nhưng những kinh nghiệm đau thương thì cũng đã trải qua rồi. Ánh mắt cô vẫn dừng lại ở avatar đang tắt đèn, chán nản nói. Đừng trách tớ không nhắc cậu, đàn ông đại đa số đều thiếu kiên nhẫn. Trong một thời gian khá lâu, anh ta có thể luôn đúng giờ gọi điện nói chuyện với cậu, không lệch một phút, nói năng cũng rất đúng mực. Việc này tuyệt đối không hề đơn giản. Tiểu Úc không đồng tình nói. Anh ta dỗi việc mà thôi. Ngay cả dỗi việc mà có thể đúng giờ như vậy cũng không dễ. Đàn ông tốt không nhiều, có thể nắm bắt được thì đừng bỏ lỡ. Bọn tớ không phù hợp. Tại sao? Anh ta đã yêu sâu sắc một cô gái khác. Tớ không muốn khi anh ta ôm tớ trong lòng, trái tim lại hướng về người khác. Cô buồn bã thở dài. Thời gian này, cô luôn nghĩ tới ánh mắt Ivan nhìn theo cô gái đó. Tình yêu chân thành đó đã để lại vết thương sâu đến thế nào trong lòng anh ta. Cô không thể đoán biết được, cũng không muốn đoán biết. Cho nên cô chấp nhận là một người bạn bình thường của anh ta, lúc nào rảnh thì trò chuyện, ra ngoài đi chơi, chỉ có vậy mà thôi. Lăng Lăng nghe thấy lời này, lập tức thu lại nụ cười, tỏ vẻ quan tâm, ngồi xuống cạnh giường cô. Anh ta thích người khác rồi à? Vậy tại sao anh ta còn đối với cậu? Cô gái đó không yêu anh ta. Ồ, mỗi người đều có một quá khứ, cậu hà tất phải bận tâm như vậy chứ? Nhưng tớ không biết anh ta có thể quên được quá khứ hay không. Cô luôn khao khát một tình yêu nồng cháy, chỉ cần tình yêu đó thuần khiết, chân thành, ngay cả khi tất cả mọi người trên thế giới đều phản đối, dù yêu tới mức đứt từng khúc ruột, cô cũng cam tâm tình nguyện. Đằng này, sự theo đuổi của Ivan giống như một trò chơi vậy. Cô không nhận thấy chút chân tình, chút thành ý nào của anh ta, càng không biết mình có nên trao trái tim cho một người đàn ông bất cần đời như vậy không. Trong trường hợp này, họ nên tiếp tục nói chuyện với nhau nữa không? Nếu có một ngày cô thực sự yêu anh ta, biết rõ sai lầm không thể cứu vãn, cô phải chấp nhận tình yêu này thế nào đây? Cho nên ngày hôm sau, chưa tới 11 giờ, Tiểu Úc đã tắt điện thoại. Đêm hôm đó cô không sao ngủ được, luôn cảm thấy điện thoại đang đổ chuông, luôn mơ hồ nhìn thấy Ivan đang bấm điện thoại, gọi cho cô hết lần này tới lần khác. Sáng tỉnh dậy, Nằm trên giường thẫn thờ một lúc lâu, cô mới nhớ ra sáng hôm nay có tiết học, không kịp trang điểm gì cả. Cô vác cặp mắt thâm quầng chạy lên giảng đường. Giờ học buổi sáng kết thúc trong mơ màng. Tiểu Úc theo dòng người đông đúc bước ra khỏi giảng đường. Vừa ra tới cửa, chiếc Porsche đã đập thẳng vào mắt. Đầu óc đang mơ màng đột nhiên tỉnh táo hẳn lên. Quan Tiểu Úc. Cô cứ tưởng mình lẫn trong đám đông thì có thể không bị phát hiện. Ai ngờ Ivan đeo kính râm vẫn có thể nhìn rõ đến vậy. Trong giây lát đã phát hiện ra cô. Hơn nữa còn cất tiếng gọi rất rõ ràng. Để tránh bị anh ta gọi thêm lần nữa khiến càng nhiều người để ý, Tiểu Úc bước nhanh tới, giơ chân đạp mạnh chiếc Porsche một cái. Chiếc xe đua này cũng không biết do nhà thiết kế ăn hại nào thiết kế, cô nhìn mà thấy rất tức mắt. Anh đang đóng phim đấy à? Ra vẻ phong cách là việc của anh, nhưng anh có thể giả vờ không biết tôi được không? Ivan tỏ ra oán ức nhìn cô nói. Anh ký xong hợp đồng mua lại công ty là sốt ruột chạy ngay tới đây để gặp em. Em không tỏ ra ngạc nhiên thì cũng nên cảm động một chút chứ. Cảm động cái đầu anh ấy. À mà sao anh biết tôi học ở đây? Anh không biết, chỉ là đứng đây đợi thôi. Anh tự nhủ, nếu duyên phận khiến anh gặp được em thì anh sẽ thuận theo ý trời. Trời ạ, 8 năm qua cô cũng không đi học lấy một lần, tại sao hôm nay lại đi học chứ? Lẽ nào đây chính là ý trời? Tiểu Úc nhìn kỹ lại một lần nữa gương mặt với nụ cười vô tội của anh ta, lắc đầu hỗn loạn. Không chút nương tình, cô đáp lại hai tiếng nhạt nhẽo. Cô đang định bỏ đi thì Ivan đã kéo tay cô lại. Hôm qua tại sao không mở máy? Bởi vì anh không phải kiểu người tôi thích, tôi cũng không phải người mà anh yêu nhất, cho nên chúng ta không nên lãng phí thời gian quý giá của nhau nữa. Anh có hiểu không hả? Ồ, hiểu rồi. Cô cứ tưởng anh ta sẽ buông tay giống như lần trước anh ta bị Lâm Nhị Tích từ chối vậy, nhưng anh ta lại hỏi tiếp. Em muốn ăn gì? Anh mời. Là ai đã nói nước trong quá thì không có cá? Vua cũng thua thằng Liêu. Thật quá đáng rồi. Ivan, tôi nói thật với anh nhé, Âu Dương Y Phàm mà lần trước tôi nói với anh chính là vị hôn phu của tôi đấy. À, anh ta không hề tỏ ra kinh ngạc. Tiểu Úc cảm thấy vô cùng tức giận. Tên óc heo này sao lại trì trệ đến vậy? Cô không thể không tiếp tục bịa thêm. Hai nhà chúng tôi mấy đời thâm giao, hứa hôn từ lúc còn trong bụng mẹ, anh hiểu không? Ừ. Sau khi tốt nghiệp tôi sẽ kết hôn với anh ta. Ngọc Hoàng Đại Đế, Phật Tổ Như Lai, xin hãy tha thứ cho những lời nói dối của con. Vậy sao? Anh ta tháo cặp kính râm, trợn tròn mắt kinh ngạc. Có việc này sao? Sao anh chưa từng nghe thấy? Vậy thì anh thực sự cần phải suy nghĩ cho kỹ. Cuối cùng cũng không ngốc lắm. Đúng thế, anh hãy về suy nghĩ cho kỹ đi. Nhưng hiện giờ anh thấy hơi đói rồi, hay là chúng ta vừa ăn vừa suy nghĩ? Tiếng chuông điện thoại của anh ta cắt ngang câu chuyện, cho nên khi anh ta nhận điện thoại, giọng nói tỏ vẻ không vui. Có việc gì? Nói mau lên, tôi đang bận. Cái gì? Người ở đầu máy bên kia không biết đã nói gì, mặt Ivan đột nhiên biến sắc. Được rồi, tôi sẽ qua đó ngay. Ivan biến mất còn đột ngột hơn cả lúc xuất hiện, chỉ buông lại một câu. Anh có việc phải đi rồi rời đi. Tiểu Úc vẫn còn chưa hiểu chuyện xảy ra chuyện gì, thì xe của anh ta đã biến mất. Hoàn hồn lại đi, có người vỗ vai cô. Cô ngỡ ngàng quay đầu lại, mới nhận ra mình đang bị mấy nữ sinh trong khoa quản trị vây quanh. Trong đó có Tây Tây, người có mối quan hệ thân thiết với cô, đang nháy mắt trêu ghẹo. Hi hi, đẹp trai quá, bạn trai cậu đấy à? Đầu óc Tiểu Úc vẫn còn nghĩ đến cuộc điện thoại mà Ivan vừa nghe. Cô buột miệng đáp. Nếu như tớ bảo với cậu là bọn tớ không thân, cậu có tin không? Nhưng... Tây Tây bất ngờ nhận ra điều gì đó. Ánh mắt của cậu không phải chỉ là quen biết bình thường. Hả? Ánh mắt gì? Đương nhiên là ánh mắt đang lạc trong dòng sông tình ái rồi. Câu lạc trong dòng sông tình ái khiến cô vô cùng sửng sốt. Những lời Tây Tây nói sau đó cô đều không nghe thấy nữa. Trăng đêm nay vẫn lặng lẽ như bao đêm khác. Tiếng chuông gió bên cửa sổ vẫn thánh thót ngân nga như mọi ngày. Cà phê vẫn tỏa hương nồng đậm. Nhưng Tiểu Úc nửa nằm nửa ngồi trên giường, ôm cuốn tiểu thuyết ngôn tình đã hơn một giờ đồng hồ rồi mà chưa hề lật sang trang mới. Đầu óc không ngừng vương vấn câu nói đó, lạc trong dòng sông tình ái. Lăng lăng nhìn thời gian hiển thị trên máy tính, rồi lại đưa mắt nhìn cốc cà phê đã nguội ngắt mà chưa uống ngụm nào. Hụt hẫng hả? Tiểu Úc từ từ định thần trở lại. Lần thứ N cô nhìn đồng hồ trong buổi tối nay rồi. Đã hơn 12 giờ, Ivan vẫn không gọi điện. Kể từ sau khi cô nói rõ mọi chuyện với anh ta, hung thần đêm khuya không còn thấy xuất hiện trên màn hình điện thoại của cô lúc 11 giờ đêm nữa. Tiểu Úc nhìn điện thoại, trong lòng bức bối thư thể. Cái tên ngớ ngẩn đó đã nợ cô cái thứ gì không trả vậy? Làm gì có chuyện đó, cuối cùng không có ai làm phiền tới nữa cả. Muốn gọi thì hãy gọi đi, sao phải tự làm khó mình chứ? Trước ánh mắt nhìn thấu mọi thứ của Lăng Lăng, cô không thể lẩn tránh được nữa, đành vứt bỏ mọi lời nói dối vô vị, thản nhiên nói. Lăng Lăng, tớ phát hiện càng ngày tớ càng quan tâm đến anh ta rồi. Động lòng rồi? Lăng Lăng lắc đầu thở dài. Tớ đã nói từ trước rồi, anh ta theo đuổi phụ nữ rất có bài bản, giờ cậu tin rồi chứ? Tin rồi. Tiểu Úc cầm di động mở ra, gặp lại mở ra, cuối cùng vẫn không kiềm chế nổi, bấm điện thoại gọi cho Ivan. Vừa mới đây, đã nhớ anh rồi à? Vẫn là giọng điệu bất cần đời như vậy, nhưng giọng nói nghe có vẻ mệt mỏi. Thôi đi, tôi chỉ muốn xác định xem anh đã chết hay chưa thôi. Anh làm sao chết được, nhưng Quân Giật hiện đang được theo dõi trong phòng ICU, vẫn chưa qua giai đoạn nguy hiểm. Nghiêm trọng như vậy sao? Khuyên anh ta đi làm phẫu thuật từ lâu rồi mà anh ta không chịu nghe. Anh ấy sẽ không sao đâu, có người bạn như anh ấy làm sao nỡ. Cô vẫn chưa nói hết câu, nghe thấy từ đầu máy bên kia điện thoại, Ivan nói lo lắng hỏi. Bác sĩ, anh ấy tỉnh rồi. Sau đó anh vội vã nói với cô, mai anh sẽ gọi lại cho em. Điện thoại liền vang lên tiếng tút tút. Không gọi còn tốt, gọi xong cô thấy lòng trống rỗng, chơi vơi không biết tựa vào đâu. Sáng hôm sau có một chuyên gia nước ngoài tới giảng bài, đang học, chiếc điện thoại Tiểu Úc cầm trong tay bắt đầu rung. Theo phản xạ, cô lập tức mở lòng bàn tay, vừa nhìn thấy dòng chữ hung thần đêm khuya nhấp nháy trên màn hình, cô vội vã nhấn nút nghe. Dừng bước ra khỏi phòng học, vừa hạ thấp giọng hỏi, bạn anh thế nào rồi? Cuối cùng cũng giữ được tính mạng rồi, dạ dày bị cắt 2/3, vừa mới tỉnh lại. Giọng nói của anh ta còn mệt mỏi hơn cả tối qua. Anh không sao đấy chứ? Có rảnh không? Anh ta dừng lại một chút rồi nói khẽ, anh rất muốn gặp em. Được thôi, gặp ở đâu? Em cứ đợi anh ở cổng chính, anh sẽ tới ngay. Tiểu Úc đứng đợi ở cổng chính đúng một tiếng đồng hồ, chiếc Porsche xấu kinh người đó mới dừng lại bên cạnh người cô. Mấy ngày không gặp, Ivan đã gầy rộc hẳn đi, gương mặt tiểu tụy khiến cô động lòng chắc ẩn. Gần trường chúng tôi có một nhà hàng Hồng Kông khá ngon, lúc này ở đó chắc rất yên tĩnh. Cảm ơn, em thêm đôi cánh nữa là sẽ thành thiên thần đấy. Bước vào nhà hàng, đồ ăn vừa gọi được đưa lên, Ivan cắm đầu cắm cổ ăn ngon lành, không bận tâm đến vẻ ngoài đạo mạo trí thức nữa. Này, giờ xã hội bình đẳng rồi, anh đừng làm như thế, mình bị áp bức như vậy có được không hả? Em cứ một ngày đêm không ăn gì thử xem. Anh ta nuốt một miếng, uống một ngụm nước ngọt rồi lại nhét đồ ăn vào miệng, nhồm nhoàm nói. Giờ ngay cả Phật Tổ Như Lai đứng trước mặt anh cũng có thể ăn được cả ông ấy đấy. Ăn đi, đừng có ăn tôi là được rồi. Em, anh ta mỉm cười danh mãnh, đợi anh ăn no bụng, tinh thần tốt đã, đừng sốt ruột. Anh chết đi, đúng là đồ háo ăn, không là đồ háo sắc. Sao tự dưng cô lại tốt bụng, đi quan tâm tới những vấn đề vớ vẩn của anh ta làm gì chứ? Ivan ăn tất cả những thứ có thể ăn được trước mặt mình, rồi ung dung lau miệng hỏi cô. Chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Không được, chiều nay tôi còn phải lên lớp. Lên lớp? Em không nhầm đấy chứ. Đến giờ học sinh tiểu học còn biết trốn học nữa là... Em đừng làm mất mặt một nghiên cứu sinh chứ hả? Tôi thì không qua, anh chịu trách nhiệm được hả? Yên tâm, anh có người anh họ dạy ở trường em. Môn nào em không qua, anh sẽ nhờ anh ấy giúp. Cái gì? Anh họ anh dạy ở khoa nào, tên là gì? Anh nói tôi nghe xem, không chừng tôi có biết. Chắc em không biết đâu, anh ấy vừa mới tới trường em chưa lâu, tên là Dương Lam Hàng, có dịp sẽ giới thiệu để hai người làm quen. Nếu có việc gì, em có thể tìm anh ấy nhờ giúp đỡ. Dương Lam Hàng? Miếng bánh ngọt vừa nuốt bị nghẹn lại, Tiểu Úc hắng giọng một lúc mới nuốt chơi. Em biết à? Còn phải hỏi, đó là người chồng lý tưởng trong mơ của tất cả nữ sinh trong trường tôi đấy. Thầy ấy quá hấp dẫn. Có những người đàn ông thích hợp làm chồng, đủ chín chắn, đủ sâu sắc, quan trọng nhất là có trình độ, ví như Dương Lam Hàng. Có những người đàn ông thích hợp làm bạn, đủ dịu dàng, đủ tâm lý, ví như người đang ngồi trước mặt cô đây. Có điều người đàn ông ở trước mặt cô giờ phút này, sắc mặt đang không được tốt lắm, mặt dài như cái bơm. Anh nghĩ em đừng nên mơ mộng nữa, trái tim anh ấy sớm đã thuộc về người khác rồi. Vậy sao? Là ai vậy? Cô tò mò vểnh tai. Phụ nữ chẳng ai không thích buôn chuyện cả, đặc biệt là buôn chuyện về người đàn ông đặc biệt Dương Lam Hàng này. Có nói em cũng không biết. Một tin tức quan trọng thế này, sao cô có thể bỏ qua được chứ? Tiểu Úc cầm lấy cánh tay của Ivan, lắc qua lắc lại van nài. Nói cho tôi biết đi mà, nói đi. Chẳng có gì đáng nói cả. Khi anh ấy học ở MIT, đã đem lòng yêu một cô gái. Vì cô gái đó mà anh ấy đã từ bỏ cơ hội ở lại MIT, về nước làm việc. Nhưng anh ấy không ngờ cô gái đó đã lại có bạn trai từ lâu rồi. Sau đó thì sao? Anh ấy không muốn tìm bạn gái nữa, chỉ muốn chờ đợi cô gái đó hồi tâm chuyển ý. Thật là cố chấp, nếu tôi là cô gái đó thì đã cảm động và lao vào lòng thầy ấy từ lâu rồi. Em đừng có mơ, Ivan dí tay lên trán cô. Anh ấy đã nói rồi, ngoài cô ấy ra sẽ không lấy ai hết. Cô bất giác, cảm khoái vô cùng, buông tiếng thở dài. Trời ạ, trên thế gian này vẫn còn người đàn ông như vậy hay sao? Phải nói là trên thế gian này vẫn còn người đàn ông ngốc nghếch như vậy hay sao? Anh đã khuyên anh ấy bao nhiêu lần rồi, yêu thì cứ yêu đi, đã xác định người đó rồi thì hãy theo đuổi, quan tâm làm gì chuyện cô ấy đã có người yêu hay chưa? Chẳng lẽ cứ thủ môn rồi thì không thể ghi bàn được hay sao? Anh ấy nói tình cảm không thể miễn cưỡng, cần phải nuôi dưỡng từ từ, phải kiên trì chăm sóc. 2 năm chưa đủ, anh ấy có thể đợi 5 năm, sớm muộn cũng sẽ khiến cô ấy động lòng. Nói cũng có lý mà, anh tưởng ai cũng mặt dày như anh sao? Anh mà giống anh ấy, từ từ nuôi dưỡng, đợi đến khi em có tình cảm với anh, thì con em có lẽ đã học đại học rồi. Đừng khoác lác như thể mình là chuyên gia tình yêu thế. Anh đã có bạn gái bao giờ chưa? Với kiểu tán tỉnh của anh, cả đời chắc cũng chẳng tán được cô nào. Lẽ nào phải làm nghiên cứu giống như anh ấy, hay phải dùng toán học thống kê để tính toán, xem xác suất bao nhiêu? Không biết từ lúc nào, tay của Ivan đã đặt trên bàn, nắm chặt lấy bàn tay đang cầm cốc cà phê của cô. Tiểu Úc, yêu thì cần phải cố gắng giành lấy, bất luận tỷ lệ thành công là bao nhiêu, anh sẽ biến nó thành 100%. Một dòng điện kỳ lạ chạy khắp người cô. Tiểu Úc giật phát tay lại, cầm tờ giấy ăn ở trên bàn lau đi lau lại. Đừng có nói với tôi về logic toán học, anh đã tốt nghiệp tiểu học chưa hả? Tiểu học? Lẽ nào em không nhận ra anh đã tốt nghiệp MBA ở Harvard hay sao? Harvard? Harvard sao lại cho ra những kẻ ngớ ngẩn như thế này chứ? Nếu như anh ngớ ngẩn, vậy bữa hôm nay em trả tiền. Đi thôi. Ivan nhét tờ biên lai vào tay cô, không khách khí. Đợi Tiểu Úc thanh toán xong, Ivan kéo cô đi ra cửa. Đi đâu đây? Cô hỏi. Nơi phụ nữ thích nhất là shopping. Không phải anh định mua cho tôi mấy thứ đồ trang sức tầm thường đó chứ hả? Em không thích đồ trang sức. Anh ta hơi ngạc nhiên. Cũng không trách được anh ta. Hiện giờ rất nhiều cô gái có chút nhan sắc, trong đó có không ít nữ minh tinh, chỉ cần tặng trang sức, xe sang nhà đẹp là lập tức có thể theo bạn lên giường. Ngay đến tình cảm cũng chẳng cần phải nuôi dưỡng. Chính vì thế mới nhào nặn nên những gã hoa hoa công tử như Âu Dương Y Phàm luôn tự cho mình là đúng đó. Nghĩ tới tên ngốc đó, Tiểu Úc lại cảm thấy lửa giận bốc lên ngụt ngụt. Cô phẫn nộ nói, tôi đã bảo anh, pha hoành tử tế đã rồi hãy theo đuổi tôi. Anh học cái gì không học, lại học cái thủ đoạn tầm thường của loại hoa hoa công tử như Âu Dương Y Phàm. Có ai lại nói về chồng sắp cưới của mình như em không? Nói thế thì đã sao chứ, đằng nào anh ta cũng không nghe thấy. Ồ, cũng phải. Anh ta gật đầu lia lịa tán đồng. Vậy em muốn đi đâu? Cô ngâm nghĩ, thực sự không có nơi nào hay để đi cả, bèn nói. Tùy anh, đừng tới những nơi quá dung tục là được, tìm chỗ nào đó đặc sắc một chút. Đợi xe dừng lại, Tiểu Úc thực sự có cảm giác muốn đập đầu vào tường. Sao anh ta lại đưa cô tới bệnh viện chứ? Có ai hẹn hò lại tới bệnh viện không? Thật sáng tạo làm sao. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khắp hành lang. Tiểu Úc đi sát phía sau Ivan, miệng không ngừng trách móc anh ta sao không nói sớm, khiến cô không kịp chuẩn bị chun đồ bổ dưỡng, đành phải mua ít hoa quả ở ngoài bệnh viện, xem ra có vẻ không được thành ý cho lắm. Đột nhiên bước chân của Ivan chậm lại, Tiêu Úc nhìn theo ánh mắt có vẻ ngỡ ngàng của anh ta. Ở phía xa, một ông lão đang đứng bên ngoài cửa phòng bệnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net